Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 77, nhân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng hoàng hậu hồn ma tác quái, đứng ngoài lầu ba, Thụy Bá nghe lời của Thượng Quan Nguyệt, nhíu mày hỏi, thật hay giả đây? Thường thì sẽ không chút do dự nói là giả, nhưng Huyền Dương Tử nói, ai mà biết thật giả, dù sao cũng đã lan truyền như vậy rồi. Thượng Quan Nguyệt dựa vào lan can, nhìn dòng nước vàng kim trong đêm, mỉm cười, nếu thật sự có ma thì cũng tốt, lại nghĩ đến cái chết của Lý Thập Lang, có lẽ thật sự là Hoa Tiểu Tiên báo thù, oan có đầu, nợ có chủ, kẻ ác phải bị báo ứng, kẻ hại người phải bị ma quỷ hành hạ, như vậy rõ ràng và thẳng thắn, kẻ ác khi làm ác sẽ phải nghĩ lại. Thế giới sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng, Thượng Quan Nguyệt cười mỉa mai. Sợ rằng con người lợi dụng ma quỷ để gây chuyện. Thụy Bá suy nghĩ một chút. Không biết Hoàng thượng lại muốn mưu tính gì đây. Đảng phái của Tưởng Hoàng hậu cũng đã bị bắt không ít. Đã hơn 5 năm rồi. Lý do này cũng nên thay đổi rồi. Thượng Quan Nguyệt định nói gì đó. Một người hầu từ trong lầu xuất hiện. Thấp giọng nói, công tử, việc ngài bảo điều tra đã có kết quả. Văn bản truy bắt của giám sát viện. Muốn bắt là, tiểu nữ của tiết độ sứ Sóc Phương bị tiêu diệt cả gia đình không lâu trước. Cũng chính là em gái nhỏ của Hiền Phi Bạch Thị trong cung. Thượng Quan Nguyệt và Thụy Bá đều ngạc nhiên. Không ngờ gia đình Bạch lại có người trốn thoát khỏi tay Trương Trạch. Thụy Bá nói, Thượng Quan Nguyệt nghĩ, không ngờ giấc mơ lại có hình bóng giống với Bạch Phi. Hóa ra là chị em, nhưng sau đó lắc đầu, nói ngược lại, có lẽ là ngày suy nghĩ nhiều nên đêm mơ mộng. Trước đó đã nhìn thấy hình ảnh của Bạch Phi, nên mới mơ thấy người giống Bạch Phi. Chẳng lẽ thật sự mơ thấy em gái của Bạch Phi, đó chẳng phải là ma quỷ tác quái, khi hắn đang nghĩ lung tung. Người hầu tiếp tục nói, còn nữa, người trong cung gửi tin tức, nói hồn ma của Tưởng Hoàng hậu tác quái. Thượng Quan Nguyệt gật đầu, vừa rồi đã nghe nói là Hoàng thượng bị hoảng sợ. Người hầu lắc đầu, không phải Hoàng thượng, mà là Bạch Thị, tức là Hiền Phi bị tước vị, lại là nàng ta. Thượng Quan Nguyệt và Thụy Bá nhìn nhau, cười nhạo, một tội phi. Hồn ma của Tưởng Hoàng hậu nào thèm để ý, Bạch Thị có thai rồi, người hầu hạ thấp giọng. Vì vậy hồn ma của Tưởng Hoàng hậu muốn hại hoàng tử. Thượng Quan Nguyệt và Thụy Bá ngạc nhiên. Thì ra là vậy, Thượng Quan Nguyệt cười nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ lan can, nhìn về phía thành trì yên tĩnh và lấp lánh phía trước. Đáng để hồn ma Tưởng Hoàng hậu hãm hại. Chắc chắn không phải là hoàng tử bình thường. Bạch Thị, không, Hiền Phi nương nương sẽ được phục hồi tước vị. Nên nói là, ma quỷ chẳng có gì đáng sợ. Cuối cùng cũng chỉ là bị con người lợi dụng. Khi trời tờ mờ sáng, Trương Trạch đã đứng ngoài điện Hàn Lương. Mặc dù là buổi sáng sớm, nhưng nơi này người ra kẻ vào không ngớt. Có cung nữ thái giám, có thái y và nữ y. Vương Đức Quý bận rộn tới lui. Sáng sớm mùa thu toát ra một lớp mồ hôi. Trung thừa, ngài đến rồi. Hắn cười bước tới cung kính hành lễ. Trương Trạch mỉm cười. Tổng quản vương bận rộn vậy sao? Mệt chết đi được. Có cần ta giúp đổi chỗ không? Yên tâm, ta không sợ đắc tội với Cao Thập Nhị. Đây là đang chọc hắn khi trước ở trong cung lạnh lẽo. Nhờ người tìm Trương Trạch cầu lối thoát, nhưng Trương Trạch nói để hắn ở lại đó. Sẽ có ngày tốt, không ngờ lại quả thật. Vương Đức Quý hành lễ thật sâu với Trương Trạch. Cảm ơn Trung Thừa chỉ điểm, nô tài chết cũng không rời khỏi bên cạnh Bạch Nương Nương. Trương Trạch cười lớn, nơi này mặc dù nhiều người, nhưng rất yên tĩnh. Tiếng cười của Trương Trạch rất đột ngột. Mọi người xung quanh đều nhìn qua, nét mặt có chút lo lắng. Trung thừa mời vào, Vương Đức Quý lớn tiếng nói, Hoàng thượng đã truyền lệnh, Nương nương đang chờ ngài thẩm vấn. Nói rồi còn thêm phần lấy lòng. Xin Trung Thừa nhẹ nhàng một chút. Nương nương bây giờ cần dưỡng thai. Trương Trạch nhạt nhẽo đáp một tiếng. Bước chân vào trong. Cung nữ thái giám thái y đều nhường đường lùi ra. Vương Đức Quý canh giữ ở ngoài cửa. Mặc dù còn sớm, Bạch Phi đã dậy, dựa trên trường kỳ, cầm một bát thuốc, dường như ghét quá nóng. Dùng muỗng từ từ khuấy, không để ý đến Trương Trạch bước đến gần. Dường như đờ đẫn nhưng lại dường như xuất thần. Vẫn mặc áo lụa trắng, xóa tóc, mặt mày tái nhợt. Nhưng dưới ánh sáng lộng lẫy xung quanh, không còn điên cuồng đáng thương, mà là yêu kiều như tiên nữ. Trương Trạch cúi người kính cẩn hành lễ, chúc mừng nương nương nhanh chóng ra khỏi cung lạnh. Bạch Oanh vẫn không ngẩng đầu, nhìn vào bát thuốc trong tay, màu nâu của thuốc khi khuấy lên tạo thành những gợn sóng. Nàng nói, giọng điệu lạnh lùng. Hoàn toàn không giống như khi còn ở cung lạnh run rẩy yếu ớt. Ta thật may mắn, điện Hàn Lương vốn là nơi hoàng đế nghỉ ngơi, bố trí không quá nghiêm trang, thêm vào đó tiên đế và tưởng hoàng hậu xa hoa, nhiều lần tu sửa cung điện, điện Hàn Lương càng trở nên hoa lệ, nhưng hoàng đế tiết kiệm, không nỡ ở trong cung điện tốt như vậy, đừng nói là ban cho phi tần. Nương nương bây giờ là người đầu tiên. Trương Trạch cười nói. Bạch Oanh ngẩng đầu cười. Là nhờ vào phúc của hoàng tử. Nói rồi uống cạn bát thuốc. Trương Trạch tiến lên. Hai tay nhận lấy bát thuốc. Lại đưa khăn lụa bên cạnh cho Bạch Oanh. Bạch Oanh dựa người. Không nhúc nhích. Không hề có chút nào lo sợ đối với sự phục vụ của Trương Trạch. Thần sắc điềm nhiên nhưng lại như xuất thần. Nhận lấy khăn lau miệng, Trương Trạch lại đưa đĩa mứt hoa quả bên cạnh. Bạch Oanh cười khẽ, người ngoài có biết Trung Thừa cũng rất giỏi phục vụ người không? Nói rồi nhặt một miếng mứt hoa quả ăn. Trương Trạch cười nhẹ, đặt đĩa trở lại, cúi đầu nói, cảm ơn nương nương không chê. Có người chê hắn, không chịu dùng hắn, những cảm xúc trong quá khứ thoáng qua. Trương Trạch nhanh chóng ngẩng đầu. Nương nương có thai, hồn ma của tưởng hoàng hậu tác quái đã lan truyền ra ngoài. Mọi người đều biết hoàng tử trong bụng nương nương quý giá không thể nói thành lời. Bạch Oanh gật đầu, đưa tay xoa bụng, nói với vài phần thương tiếc. Con ta bị kinh hãi rồi. Trương Trạch nói, tiếp theo hoàng thượng sẽ phục hồi vị trí phi cho nương nương. Tránh hoàng tử phải chịu thiệt thòi. Lời nói đến đây, ngoài cửa vang lên tiếng của Vương Đức Quý. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đến. Nghe thấy tiếng gọi này, Bạch Oanh đưa tay che mặt, nhẹ nhàng đứng dậy. Trương Trạch đứng yên, thần thái càng nghiêm trang hơn trước. Hoàng đế bước nhanh vào, theo sau là hoàng hậu mặt mày không vui. Trung Thừa, Bạch Thị vừa phát hiện có thai, lại bị tà ma quấy nhiễu, thân thể không tốt. Có gì nói thì để ngày khác. Hoàng đế nhíu mày không vui nói. Hoàng hậu phía sau chậm rãi nói. Đúng vậy, nếu Bạch Thị có chuyện gì, Trung Thừa ngươi chính là mưu hại hoàng tử. Tội không thể tha, cũng phải như tàn dư của tưởng hoàng hậu mà ngươi xử lý. Luận tội phải chém, hoàng đế bất lực nhìn hoàng hậu một cái. Hoàng hậu nhướng mày, sao, ta lại nói sai rồi. Bạch Oanh đã quỳ trước hoàng đế và hoàng hậu. Thần thiếp có tội, mặc dù đứa trẻ này được sinh ra trong bụng thần thiếp. Nhưng là con của hoàng thượng. Sinh ra, người là phụ hoàng của nó. Hoàng hậu là mẹ đích của nó. Thần thiếp dù có tội cũng sẽ không làm hại thanh danh của nó. Nếu vì nó mà ân xá thần thiếp, ngược lại là liên lụy đến danh tiếng của nó. Bạch Oanh khóc nắm lấy tay hoàng đế đưa ra. Thần thiếp được hoàng thượng tha mạng. Đã xấu hổ không thôi. Chỉ muốn sống tạm bợ trong cung lạnh. Bây giờ may mắn được hoàng thượng ban cho con. Cũng là cách để thần thiếp chuộc tội và đền đáp hoàng thượng. Nói rồi lại quỳ trước hoàng hậu. Liên tục cúi đầu. Nương nương, từ khi thần thiếp vào cung, người luôn dạy dỗ thần thiếp. Mẹ của thần thiếp mất sớm, chị gái xa xôi, trong lòng thần thiếp người như mẹ và chị gái. Bao năm nay đi đâu người mang thần thiếp đi đó. Thần thiếp thân mang tội lỗi vô dụng, cầu xin nương nương chăm sóc đứa trẻ này, nói như muốn giao đứa trẻ cho nàng. Hoàng hậu ngẩn ra, sau đó mắt sáng lên. Cách chương.